Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1361, chương 1361, bẫy dập. Chí năng chiến xa tiếp tục phi hành mười mấy phút. Phía trước xuất hiện một tòa thật to hòn đảo. Xa xa liền có thể nhìn đến trên hòn đảo đứng sừng sững lấy năm đạo thân ảnh cao lớn. Mỗi một bóng người chỉ ít nắm giữ 10 trượng độ cao. Hòn đảo này cũng chính là thái tháp cự nhân ở chỗ đó. Số 2. Điều tra một chút trên hòn đảo tình huống. Tô Nghĩa phân phó một tiếng. Còn nhỏ thái tháp cự nhân nắm giữ 30.000 kg trở lên lực đạo giá trị. Thành niên càng là đột phá 100.000 kg tầng thứ. Có thể nói, thái tháp cự nhân nhất tộc, tuyệt đối là một cái không dễ dàng đối phó chủng tộc. Nhất định muốn cẩn thận một chút. Chí năng chiến xa dò xét một chút. Trả lời, Tô Nghĩa, trên hòn đảo hết thảy có 5 tên thái tháp tộc người. Mà lại đều là ấu niên. Vậy liền không thành vấn đề. Số 2, giết đi qua, Tô Nghĩa ra lệnh, lấy thực lực của bọn hắn. Săn giết 5 tên còn nhỏ thái tháp cự nhân không có một chút vấn đề. Căn bản không cần bận tâm cái gì. Chí năng chiến xa phi tốc xông về trên hòn đảo. Cái kia 5 tên còn nhỏ thái tháp cự nhân phát hiện chí năng chiến xa về sau. Lộ ra vô cùng bình tĩnh. Đã không có công kích cũng không có ẩn núp. Liền tựa như đã sớm biết chí năng chiến xa sẽ đến một dạng. Răng rác, khoang cửa mở ra về sau. Tô Nghĩa bọn người tuần tự đi ra. Tô Nghĩa, ta còn không có giết qua thái thản cự nhân. Lưu cho ta một cái. Cố Hạo Thiên cười ha ha. Ngô Chiết cùng Tiểu Tiện đồng dạng ôm lấy ý nghĩ này. Không có vấn đề, đầy đủ chúng ta phân. Tô Nghĩa cười nói, hiện trường có 5 cái thái tháp cự nhân. Một người giết một cái, còn thừa lại một cái đây. Nhân loại, các ngươi rốt cuộc đã đến. Bất ngờ, một tên thái thản cự nhân quét mắt Tô Nghĩa bọn người. Nở nụ cười lạnh, Tô Nghĩa rất nghi hoặc, nghe đối phương ý tứ. Là đã sớm chuẩn bị, cũng đã sớm biết bọn họ sẽ đến. Như vậy, bọn họ vì cái gì không trốn đi? Ngược lại còn là một bộ vẻ không có gì sợ. Tô Nghĩa đang trầm tư thời khắc, chí năng chiến xa bỗng nhiên nhắc nhở. Tô Nghĩa, ta cảm giác hòn đảo này bên trên có trận pháp ba động. Trận pháp, Tô Nghĩa nhướng mày, có trận pháp, cái này đã nói lên trên hòn đảo rất có thể có mai phục. Nghĩ đến điểm này, hắn nhanh chóng thi triển hư vọng chi nhãn hướng bốn phía liếc nhìn. Rất nhanh, hắn liền phát hiện tại cách đó không xa đứng sừng sững lấy cả người cao tiếp cận 20 trượng thái. Tháp cự nhân, rất hiển nhiên, đây là một tên trưởng thành thái tháp cự nhân. Mặt khác, bốn phía còn nổi lơ lửng 11 cái quần áo ánh sáng nam tử. Mỗi người đều là một bộ thần tuấn dáng vẻ. Nhưng là vầng trán của bọn họ bên trong lại lộ ra một cỗ vẻ âm tàn. Cho người ta một loại người lạ đừng vào cảm giác. Tô Nghĩa có khả năng xác định chính là. Cái này 11 người đều là dị tộc nhân. Cụ thể là cái gì cái chủng tộc cũng không rõ ràng. Bất quá, đối phương mai phục tại cái này. Khẳng định là mưu đồ làm loạn. Có mai phục, chúng ta rút lui trước. Tô Nghĩa quyết định thật nhanh. Tại không có biết rõ ràng thực lực đối phương tình huống dưới. Trước bảo đảm an toàn sáng suốt nhất. Cố Hạo Thiên chờ người biến sắc. Lại cũng không có suy nghĩ nhiều. Ào ào hướng hòn đảo bên ngoài bay vụt. Nhưng thì tại sắp bay ra hòn đảo thời điểm. Cả hòn đảo nhỏ đột nhiên run rẩy một chút. Ngay sau đó một cái to lớn lồng ánh sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Hoàn toàn đem hòn đảo bao phủ. Cản trở bọn hắn đường đi. Các ngươi trốn được sao? Bỗng nhiên, một tiếng lạnh rít gào phiêu đãng tới. Đã thấy trưởng thành thái tháp cự nhân cùng cái kia 11 người nam tử xuất hiện ở trước mặt. Tại nhìn thấy cái này 11 người nam tử thời điểm. Chí năng chiến xa, lo lắng nhắc nhở. Tô Nghĩa, đối phương là thần tộc. 10 tên thông thần cảnh ngũ trọng cùng một tên thông thần cảnh lục trọng. Thanh Liên Chi Đỉnh. Siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.